Chương 3121, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vô địch cô độc, vô địch tịch mịch, lời này nếu là người khác nói ra đến, sẽ cho người trò cười, cũng sẽ để người cảm thấy già mồm, nhưng là, nếu là từ Kim Quang Thượng Sư trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kim Quang Thượng Sư một đường đi tới, có thể nói là đánh đâu thắng đó, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người thua ở trong tay của người, có thể nói, một thế này người cường đại nhất có thiên phú nhất, đều thua ở trong tay của hắn, liền xem như thế hệ trước trường tồn, vô địch, cũng rất nhiều bại ở trong tay của hắn. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư, gọi hắn là thời đại này đệ nhất nhân, đó đều không đủ. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được Kim Quang Thượng Sư một phần kia cô độc, không cách nào đi tưởng tượng Kim Quang Thượng Sư cỡ nào khát vọng một địch nhân, một cái đối thủ, thậm chí là một cái cường đại hơn mình rất nhiều người cùng thế hệ. Đối với Kim Quang Thượng Sư vô địch thủy tổ như vậy mà nói, có thế có một cái đối thủ, hoặc là có một người trong cùng thế hệ so với hắn càng cường đại hơn, đó cũng không phải một loại uy hiếp, cũng không phải một loại nguy cơ, tương phản, nếu là có lấy một người như vậy, ngược lại càng có thế thúc giục lấy hắn tiến lên, để hắn càng có động lực đi phấn đấu, lúc này mới sẽ để cho hắn có mục tiêu, tương lai mới càng rực rỡ hơn. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận nguyên nhân. Ở thời điểm này, hắn khát vọng đối thủ, đặc biệt là cùng một cái thời đại người trong cùng thế hệ, đây mới là hắn mong muốn. Cái này cũng vì cái gì, hắn có thể từ bỏ vô thượng tiên vật, có thể từ bỏ mảnh đại lục này, chỉ cầu đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhìn xem Kim Quang Thượng Sư ánh mắt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt như vậy, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt khát vọng chiến một trận như vậy, đây cũng không phải là bởi vì Kim Quang Thượng Sư hiếu chiến, mà là khát vọng một cái đối thủ. Năm đó hắn bồi dưỡng ra được tiên đế, bọn hắn cũng đã từng trải qua tâm tính như vậy, đối với tâm thái như vậy, Lý Thất Dạ có thế không rõ ràng sao, đánh với ta một trận, cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi cho rằng thế nào mới có thể phát huy ngươi lớn nhất tiềm lực đâu, toàn lực ứng phó. Kim Quang Thượng Sư trầm mặt một chút, chậm chậm nói, thần thái trịnh trọng, mười phần nghiêm túc, toàn lực ứng phó. Đích thật là có thế hàm nhanh lâm ly một trận chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta một khi ra nặng tay, vậy liền khó mà nói, một khi đánh rơi, có lẽ ngươi sẽ tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm vì đó chấn động, khả năng như vậy, hắn không phải là không có tưởng tượng qua. Đồng thời, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, cũng để lộ ra một cái tin tức, Lý Thất Dạ mười phần có lòng tin chém hắn. Bọn hắn đứng tại tồn tại loại độ cao này, đều cũng không phải là người tự coi nhẹ mình hoặc là cuồng vọng tự đại. Lý Thất Dạ hời hợt liền nói ra lời này, cái này có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ thực lực, đặc biệt cường đại như hắn, Kim Quang Thượng Sư càng là có thế mơ màng Lý Thất Dạ cường đại. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, chính mình thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu, cái này lại làm sao không để cho Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm vì đó chấn động đâu. Đối mặt tử vong, không có mấy người có thế bình tĩnh tự nhiên, chân chính có thế không nhìn người tử vong, hoặc là biến thái tới cực điểm, hoặc là không có lựa chọn khác. Kim Quang Thượng Sư đều không phải là hai loại người, cho nên, hắn tâm thần chấn động thời điểm, thần thái trở nên ngưng trọng lên. Mà có một ít tu sĩ cường giả nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nội tâm liền bất mãn, đặc biệt là một chút xem Kim Quang Thượng Sư làm thần tượng người ủng hộ, trong nội tâm liền càng thêm bất mãn, không nhịn được cô nói ra. Còn không có giao thủ, liền dám nói có thể chém giết Kim Quang Thượng Sư, cái này không khỏi quá đại ngôn không biết thẹn đi, đệ nhất hung nhân không khỏi quá cuồng vọng một điểm đi. Đệ nhất hung nhân cường đại, đây là rất nhiều người đều biết đến, ngay cả trường tồn bất hủ cũng thừa nhận đệ nhất hung nhân cường đại, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối là có được thủy tổ thực lực. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại hết sức hời hợt, vậy mà nói chém Kim Quang Thượng Sư, hắn thái độ bình tĩnh tự nhiên kia. Tự hồ chém giết Kim Quang Thượng Sư là hết sức dễ dàng sự tình. Cái này để không ít người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngay cả trường tồn lão tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói ra, đệ nhất hung nhân, thật là cường đại đến tình trạng như vậy sao? Không thể nào. Dù sao, Kim Quang Thượng Sư nội tình chi sâu, người trong thiên hạ đều biết, sự cường đại của hắn, cũng là người trong thiên hạ đều biết. Nếu như nói, đệ nhất hung nhân có thế dễ như trở bàn tay chém giết Kim Quang Thượng Sư, cái này để cho người ta khó mà tin tưởng, sinh mà sáng chói, ngắn ngủi thì như thế nào? Cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, nghiêm túc, nói ra, ngoan thạch ngàn vạn năm, vậy cũng chẳng qua là ngoan thạch mà thôi, lại có ý nghĩa gì? Nói hay lắm. Lý Thất Dạ gật đầu, không khỏi khen một tiếng, nói ra, ngoan thạch, lại làm sao có thể lý giải pháo hoa sáng lạng, tốt, một trận chiến thì thế nào, đa tạ đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư liền ôm quyền, thần thái lộ ra hưng phấn, thời điểm này, quản chi Kim Quang Thượng Sư không có nở rộ chính mình chiến ý, giữa thiên địa đã là tràn đầy hắn chiến ý, giống như hắn chiến ý không phải đản sinh tại hắn, mà là đản sinh tại giữa thiên địa, mặc dù đồng dạng là chiến ý, nhưng... Kim Quang Thượng Sư cùng Kim Biến Chiến Thần hai người chiến ý hoàn toàn là không giống với, Kim Biến Chiến Thần chiến ý không giờ khắc nào không tại kia, giống như nói cho người trong thiên hạ, lão tử chính là hiếu chiến, ai dám chọc ta, ta liền diệt cả nhà ngươi. Trên thực tế, Kim Quang Thượng Sư một dạng hiếu chiến, hắn chiến ý cường đại, xa không phải Kim Biến Chiến Thần có khả năng so sánh, nhưng là, tại trong ngày thường, Kim Quang Thượng Sư chiến ý lại còn trong giếng chi thủy, mười phần an tĩnh. Quản chi là lâm chiến thời điểm, hắn chiến ý, vậy cũng vẻn vẹn tràn ngập mà thôi. Cái này cũng không hung mãnh chiến ý, lại là không sợ hãi, mặc kệ là địch nhân cường đại dường nào, cỡ nào hung hiểm tình cảnh, Kim Quang Thượng Sư đều không sợ hãi, đều có một trận chiến đến cùng quyết tâm. Đây chính là chênh lệch, cho nên, Kim Biến Chiến Thần Thiên Phú lại cao hơn, đều là không cách nào cùng Kim Quang Thượng Sư so sánh. Đạo huynh, ta tất toàn lực ứng phó. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư là thần thái tỏa sáng, khiến người ta cảm thấy cả người hắn tràn đầy sức sống một dạng. Đó cũng không phải nói, tại vừa rồi Kim Quang Thượng Sư liền không có sức sống, tương phản, tùy thời tùy khắc, Kim Quang Thượng Sư đều là tràn đầy sức sống, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực. Nhưng, trước đó, Kim Quang Thượng Sư chính là một tôn vô thượng tồn tại, cường đại mà vô địch. Mà bây giờ Kim Quang Thượng Sư, rất có chừng 20 tiểu hỏa tử, có một cổ nhiệt huyết đang sôi trào một dạng, cảm giác như vậy. Giống như để cho người ta lập tức quay về tuế nguyệt xanh thẳm kia, để cho người ta vì đó mê muội. Đây chính là tuế nguyệt nha. Nhìn xem Kim Quang Thượng Sư thần thái tràn ngập sức sống kia, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái, cười nói ra, tuổi trẻ khinh cuồng, chính là trong cuộc đời tốt nhất thời gian, nhân sinh khoái ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, cười nói ra, rất tốt, tốt liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đại đạo ta là đỉnh. Đại đạo ta là đỉnh. Kim Quang Thượng Sư trong nội tâm vì đó chấn động, lời này Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, lại bá khí mười phần, cái này không chỉ là bể nghệ thiên hạ bát phương, hơn nữa còn là bể nghệ vạn cổ thiên thu, tự hồ vang dội cổ kim, duy ta vô địch, muốn khai chiến, thủy tổ một trận chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Gặp Lý Thất Dạ cùng Kim Quang Thượng Sư sắp có một trận chiến, không biết có bao nhiêu người vì đó hưng phấn lên, không biết có bao nhiêu người hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, bất luận là thế hệ trẻ tuổi cường giả, hay là đại nhân vật thế hệ trước, hoặc là vô địch lão tổ, cũng không khỏi vì đó hưng phấn lên, bọn hắn đều đem hai đôi mắt trợn trừng lên. Thủy tổ chi chiến, đối với thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thịnh sự. Đối với thiên hạ vô số tu sĩ mà nói, nếu là có thể thấy thủy tổ chi chiến, vậy đời này cũng coi là không tiếc, đặc biệt đối với thực lực đủ cường đại, như Trường Tồn, như Chân Đế. Bọn hắn nếu là có thể tận mắt nhìn thấy thủy tổ một trận chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ có thu hoạch, nói không chừng tương lai tại đại đạo của chính mình có trợ giúp lớn lao. Như vậy cơ hội trời cho, đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả đều toàn bộ tinh thần quán trụ, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chút nào chi tiết. Đương nhiên, ở trong thiên khư, tất cả tu sĩ cường giả đều đang rút lui, bọn hắn đều rút lui vào thiên hùng quang. Thủy tổ chi chiến, uy lực thật sự là quá mức cường đại, có thể nói là cử thế vô địch, lực lượng như vậy một khi đánh thẳng tới, đừng nói là tu sĩ bình thường, liền xem như Trường Tồn lão tổ, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Lực lượng như vậy, giữa cả thế gian không có mấy người có thể đỡ nổi, cho nên, chỉ có lui vào thiên hùng quang mới là an toàn nhất. Tại trong thiên hùng quang, ngoại trừ không ít lão tổ đích thân tới quan sát bên ngoài, còn có rất nhiều đạo thống trên thiên hùng quang xây lên cao lớn đạo đài, lấy thuận tiện môn hạ đệ tử quan sát. Dù sao, thủy tổ chi chiến, vật lộn như vậy, đệ tử bình thường căn bản là không nhìn thấy, bởi vì tốc độ này quá nhanh, cũng là cách xa nhau quá xa vời, cho nên, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thiên kính đến quan sát. Thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi bay lên, một bước bước vào trong thiên khư. Kim Quang Thượng Sư theo sát phía sau, cũng bước vào trong thiên khư. đứng ở trong bầu trời mênh mông kia. Bọn hắn chi chiến uy lực thật sự là quá cường đại, bọn hắn cũng không nguyện ý tác động đến vô tội, cho nên, thiên khư là chiến trường tốt nhất. Đứng ở trong thiên khư, Lý Thất Dạ không có bộc phát chính mình vô địch khí tức, Kim Quang Thượng Sư cũng không có tận lực đi phóng thích chính mình thủy tổ chi uy, mười phần tự nhiên, lượng binh khí đi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, tay không tất sắc, ngươi liền không phải đối thủ của ta, còn chưa khai chiến, liền nói Kim Quang Thượng Sư không phải là đối thủ, lời này mặc dù để không ít người trong nội tâm không phục, nhưng, mọi người cũng không thể không khẳng định Lý Thất Dạ cường đại, làm có được thủy tổ thực lực hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách nói kiêu ngạo như vậy. Keng một tiếng, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư lấy ra một kiện binh khí ra khỏi vỏ, binh minh thanh âm mười phần chìm sáng, nghe chút thanh âm này, liền biết binh khí này là bực nào nặng nề. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư trên bờ vai khiêng một thanh cự phủ này đến tột cùng có bao nhiêu to lớn đâu, cán búa tựa như một đầu thô to dãy núi, mà lưỡi búa tựa như một cái cự đại lục địa một dạng. Như vậy cự phủ, ngươi có thể tưởng tượng nó là lớn đến mức nào? Kim Quang Thượng Sư đem nó gánh tại trên bờ vai, cả người lộ ra mười phần nhỏ bé, như là một con kiến một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.